Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 52 năm ghi vào sử sách sỉ nhục. Bên sân Phong Ba tán đi, trên sân bóng hai đội cầu thủ vẫn tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Liverpool trung tướng tại mắt thấy bên sân Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu cùng Moy đối kháng. Lại hiệu lệnh fan bóng đá vì bọn họ góp phần trợ uy. Lập tức trở nên càng thêm huyết tính. Bởi vì bọn hắn biết Tư Đồ Vân Binh vô luận làm cái gì cũng biết vì đội bóng lợi ích. Tư Đồ Vân Binh là loại kia chân chính muốn tại sân bóng kiến công lập nghiệp giáo đầu. Hắn lý tính có lẽ cũng không cao thượng. Nói xác thực chính là vì hiệu quả và lợi ích quán quân. Nhưng cái này không là cũng là mỗi cái cầu thủ kỳ vọng. Theo đuổi giá trị thể hiện sao? Còn có cái gì là so quán quân càng có thể thể hiện một đoàn đội trình độ cùng giá trị? Liverpool chưa từng có đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Đem nhiệt huyết hoàn toàn đầu nhập vào trong trận đấu. Everton trung tướng thì là liên tục bại lui. Không ngừng mà ở phía sau triệt phòng tuyến. Tại tăng cường phòng thủ. Moy ở đây bên cạnh dạo bước, nhưng vẻn vẹn bại lộ nội tâm của hắn lo nghĩ, trừ cái đó ra so sánh thi đấu lại là lực bất tòng tâm. Tranh tài phút thứ 43, đường Casemiro ở ngoài vùng cấm một cước nổ bắn ra tại vùng cấm địa bên trong đánh trúng ra dơ cơ. Bắp chân cạnh ngoài biến hướng chiết xạ bay vào cầu môn góc dưới bên trái thời điểm. Howard dập tắt lửa đi phương hướng ngược. Hắn trợn mắt hốc mồm. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài, những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá cũng đã nghẹn họng nhìn. Chân chối, bọn hắn bị Liverpool đánh đến mức hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Tôn nghiêm phảng phất bị Liverpool dẫm tại dưới chân tùy ý nghiền nát. Casemiro dẫn bóng sau phóng đi bên sân ôm Tư Đồ Vân Binh. Đồng thời vênh váo tự đắc nhìn về phía Everton huấn luyện viên Tịch Phương Hướng. Phảng phất tại im lặng huyền diệu nhà mình chủ soái. Đô sát, cái này hoàn toàn là một trường giết chóc. Everton muốn đánh lén Liverpool đoạt giải quán quân đơn giản chính là một chuyện cười. Bọn hắn tại Anfield căn bản không có cách nào tổn thương đến Liverpool một cọng tóc gáy. Không thể phủ nhận trải qua vừa rồi hai đội chủ soái bên sân ngôn ngữ xung đột về sau. Liverpool đấu trí trở nên càng thêm tràn đầy. Nhưng chúng ta nhất định phải ý thức được Liverpool bản thân trình độ đã hơn xa tại Everton. Cái này kỳ thật cũng nói vì cái gì Premiership tại quá khứ rất nhiều lớn tuổi kỳ từ mấy chi đội. Bóng chiếm lấy trước 4, vị trí thứ 5 đưa. Bởi vì bọn hắn những này trung tâm huấn luyện cầu thủ thực lực xác thực so với Premiership thứ 2. Tập đoàn vượt ra khỏi rất nhiều. Mà tại ở trong đó trổ hết tài năng có thể có thực lực vấn đỉnh quán quân đội bóng càng là mạnh bên. Trong mạnh, Merseyside quận Derby đã trở nên thiên về một bên. Everton chỉ sợ hôm nay sẽ mang theo thất vọng cùng to lớn đau xót rời đi. Đây tuyệt đối sẽ là một trận bọn hắn không muốn quay đầu tranh tài. Tựa như ác mộng, Liverpool 4, không dẫn trước Everton. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, Liverpool fan bóng đá phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bởi vì MU cùng Chelsea tranh tài cũng là lượt này trọng đầu hí. Cho nên sẽ tải áp chụp buổi diễn trình diễn. Nhưng hiện tại xem ra, Liverpool đã không cần đi quản MU thi đấu quả như thế nào. Coi như MU tại sân nhà thắng Chelsea, Liverpool sẽ còn dẫn trước MU 6 phân, mà thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng. Chỉ cần Liverpool tại cuối cùng 2 vòng cầm tới 1 phân liền có thể đoạt giải quán quân. Dù là 2 liên tiếp bại, MU chỉ sợ cũng không cách nào nghịch chuyển 2 chữ số chỉ toàn thắng cầu chênh lệch. Liverpool đoạt giải quán quân hoàn toàn chính xác chỉ là vấn đề thời gian. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh tiếp tục hoàn thiện chiến thuật. Công tác của hắn luôn luôn lấy lâu dài vì quy hoạch. Mà sẽ không chỉ nhìn chằm chằm trước mắt. Liverpool đoạt giải quán quân sẽ chỉ là hắn xuất lĩnh Liverpool khai sáng một cái vương triều thời đại mở màn, lại không phải kết cục. Nửa chặng sau, song phương dịch bên cạnh tái chiến, Moy ngồi ở huấn luyện viên trên ghế mặt không biểu tình, ít nhiều có chút khó xử chi sắc. Tư Đồ Vân Binh thì vẫn như cũ đứng tại bên sân quan chiến. Everton một lần nữa điều chỉnh chọn vị trí cùng trận hình. Bọn hắn khai thác phòng thủ phản kích. Anichip đơn mũi tên, Miralas lui về đánh tiền vệ biên. Moy kỳ vọng đội bóng có thể tại nửa trang sau ổn định phòng thủ. Đồng thời nếu có thể lật về một hai cầu, như vậy cũng coi là có thể cứu danh dự. Bất quá Liverpool tựa hồ cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội. Liên tiếp không ngừng tiến công xung kích cùng phòng thủ tạo áp lực, khiến cho Everton phòng tuyến luôn luôn bày biện ra lộn xộn trạng thái. Tranh tài phút thứ 58 lúc, Gareth Bale cánh trái đột phá Coleman hạ ngọn nguồn sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Suarez chủ động tiếp ứng bên trong bị trở về thủ đến bên trong cấm khu Gibson sẻng ngã xuống đất. Lần này Oliver quả quyết thổi phạt Gibson phạm lỗi, ngón tay chỉ cầu điểm. Từ MU đi vào Everton, Gibson xem ra cũng không có rất tốt đất là MU đến đánh lén Liverpool. Ngược lại là đem Everton đẩy hướng vực sâu. Moy cúi đầu, có chút thẹn thùng. Đội trưởng Gerrard đứng ở penalty điểm trước. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, hắn chạy lấy đà sau một cước kình xạ đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Gerrard penalty một lần là xong. Liverpool tại sân nhà 5-0 dẫn trước Everton. Hồng quân đội trưởng trình diễn dẫn bóng lập cú đúp. Cái này dẫn bóng đã là dệt hoa trên gấm. Bất quá ta nghĩ Liverpool khả năng vào hôm nay không chỉ là muốn giết chết tranh tài. Bọn hắn còn muốn giết chết Everton đấu trí cùng lòng tin. Bọn hắn sẽ ở Everton cầu thủ trong lòng lưu lại ám ảnh, để bọn hắn trong tương lai gặp được Liverpool thời điểm chưa chiến trước e sợ. Everton trung tướng quả thật có chút mà bị đánh đến mất hồn mất vía. Cái này điểm số đã đem Everton đính tại sỉ nhục trụ lên. Cho nên cầu thủ sẽ có ghét chiến tranh cảm xúc cũng đúng là bình thường. Moy tiến hành thay người. Heitinga cùng Oviedo đăng tràng, thay thế Gibson cùng Miralas. Bọn hắn chỉ chừa một cái Anichip tượng trưng đánh phản kích, nhưng trên thực tế ở giữa sân đã trở nên hỗn loạn bối cảnh dưới. Everton phản kích căn bản không thể nào nói đến. Tranh tài phút thứ 67, Liverpool trước trận đánh ra nhanh chóng chuyền cắt phối hợp. Coutinho cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp về sau lại đem cầu xéo xuống về gõ cho sau chen vào Casemiro. Từ phía sau hôm nay biểu hiện xuất sắc, có lẽ tại một cái chiến thuật bên trên cho hắn định vị càng sinh động cùng chủ động nhân vật cũng làm cho hắn như cá gặp nước. Nếu là đem hắn giam cầm tại một vị trí bên trên ngược lại làm hắn bó tay bó chân. Casemiro đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gerrard tại bên cùng phòng bị lại đem cầu nghiêng truyền về gõ cho Casemiro. Từ phía sau trực tiếp đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Eriksen kéo bên cạnh hạ ngọn nguồn. Đường bên xoay người lại phòng thủ Eriksen là đan mạch giữa trận đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Gerrard nhanh chóng trước đâm trúng nghênh cầu không làm điều chỉnh nửa quay người đưa bóng lại. Quét về vừa mới tiến vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez trước chen vào kéo theo Everton tuyến hậu vệ lui về phía trước cầu môn khu vực. Coutinho sau chen vào theo vào nghênh cầu đẩy bắn cầu môn dưới góc phải. Họ uất ra sức dập tắt lửa lại chưa có thể đụng tới bóng đá. Hắn cũng già rồi. Coutinho gầy ngón tay Gerrard. Liverpool trung tướng ngay tại Everton vùng cấm địa bên trong ôm thành một đoàn chúc mừng. Hoan nha. Lại một cái đặc sắc đoàn đội phối hợp. Liverpool hoàn toàn đem Everton đánh choáng váng. Cái này liên tục trôi chảy đoàn đội phối hợp có thể xưng sách giáo khoa thức kinh điển. ta gần nhất vì hiểu rõ Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh đặc biệt học tập một chút Trung Quốc văn. Hóa, ta nghĩ Liverpool vừa rồi cái này dẫn bóng, dùng Trung Quốc ngôn ngữ để diễn tả chính là mang theo tiên khí. Ha ha, 6, không, Liverpool còn không thu tay lại sao? Cái này dẫn bóng lại làm cho Tư Đồ Vân Binh rơi vào trong trầm tư. Hắn không cách nào phủ nhận tại cái này mùa giải bên trong. Hắn chế tạo Liverpool chiến thuật hệ thống là có rất lớn hiệu quả và lợi ích ý nghĩ ở bên trong. Cũng chính là như thế nào có thể mức độ lớn nhất đất là đội bóng mang đến thắng lợi. Kia liền làm như thế đó. Cái này ở một mức độ nào đó hạn chế lại cầu thủ sáng tạo tính chất cùng độ tự do. Nhưng tựa như hắn đối Coutinho kia một phen nói chuyện. Độ tự do cái đồ chơi này, vừa phải mới được, qua không được, thiếu cũng không quá đi. Vừa rồi Casemiro biểu hiện đã dẫn phát Tư Đồ Vân Binh suy nghĩ sâu xa. Nói một cách đơn giản, nếu như đem Casemiro hoàn toàn định vị tại phòng thủ hình bên trong tràng, trình độ nhất định sẽ ngăn chặn hắn tiến công cống hiến. Tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, cũng không phải là hoàn toàn hướng phía thuần phòng thủ hình cầu thủ phương hướng phát triển. Nếu như muốn để hắn cũng phóng xuất ra tiến công uy lực, kia làm sao có thể sẽ mang đến chiến thuật hệ thống phương diện phòng thủ khiếm khuyết. Bởi vì tại hiện đại bóng đá cạnh tranh bên trong, cái gọi là B2B giữa trận rất khó là từ phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự tới đảm nhiệm. Thường thường đều là tiền vệ trung tâm hoặc là hộ công nhân vật. Tư Đồ Vân Binh suy tư một lát sau đem những ý nghĩ này tạm thời dàn xuống đáy lòng. Vô luận như thế nào hiện tại cũng chưa nói tới khắc sâu hơn cải tạo. Chỉ có đến mùa hè, tại dẫn viện binh kiến thiết về sau lại nhìn đồ ăn ăn với cơm. Công thủ tiêu chuẩn rất trọng yếu, bởi vì hạ mùa giải Liverpool sẽ chinh chiến Champions League. Tại cái kia trên sân khấu, phòng thủ có thể quá độ. Nhưng tiến công vĩnh còn lâu mới có thể quá độ. Một khi tiến công quá độ, phòng thủ chỉ cần có một trận đấu xảy ra vấn đề, khả năng liền sẽ chôn vùi toàn mùa giải cố gắng. Liverpool điểm số lớn dẫn trước, Tư Đồ Vân Binh cũng bắt đầu tay tiến hành thay người. Henderson đăng tràng thay thế Eriksen, sau đó Sterling đăng tràng thay thế Coutinho. Zera về tới hộ công vị trí, bên tại Premiership cạnh tranh lấy thứ nhất hậu vệ trái, lại vào hôm nay bị Liverpool giết đến đầu óc choáng váng. Phòng thủ Zera khó khăn chỗ ở chỗ đối kháng cùng lúc nào cũng có thể sẽ mất dấu người. Ưu tú giữa trận thường thường đối không gian là rất bình thường mẫn cảm. Một khi có rảnh đương liền sẽ bắt lấy lợi dụng, mà phòng thủ Sterling thì cần muốn càng thêm linh hoạt. Đáng tiếc bên hôm nay đã tiêu hao quá nhiều thể năng, mà Sterling lại sinh long hoạt hổ. Tranh tài 7-5 phút đồng hồ lúc, Sterling liền dùng một lần biến hướng gia tốc từ bên cạnh hắn giết qua. Sau đó tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong đưa vào phía trước cầu môn khu vực. Distin đoạt tại Suarez trước đó đưa bóng đánh đầu giải vây ra ngoài. Henderson thì ở ngoại vi trực tiếp lại đem cầu lăng không đá về vùng cấm địa bên trong. Bóng đá điểm rơi là tại vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale càng tới gần bóng đá điểm rơi. Hắn tiến lên nhảy sau hất đầu đưa đò. Bóng đá bay đi phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Suarez bị Jazzercơ chằm chằm bảo vệ tốt. Nhưng là trước chen vào Zera lại bỏ rơi Fellaini phi nước đại giết tới sông đỉnh phá khung thành. Tại bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau, chính Zera đều cảm thấy khó có thể tin. Hắn quay người dọc theo bên sân phi nước đại, một bên chạy một bên vong tình gào thét, còn đem trên người quần áo chơi bóng cởi xuống ném trên mặt đất. Hắn nhìn không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Một đường dọc theo ranh giới cuối cùng đến góc cờ khu lại chuyển hướng dọc theo đường biên bên. Ngoài vọt tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước cùng đồng đội. Đám huấn luyện viên ôm cùng một chỗ. Liverpool toàn đội trên dưới vây quanh Zera. Mọi người điên cuồng gào thét. Zera dẫn ra dẫn bóng hat-trick, mà lại hắn còn hiếm thấy thoát y chúc mừng. Trận đấu này đơn giản khiến Liverpool tất cả mọi người sắp điên rơi. Bọn hắn lần lượt lăng nhục, chà đạp, tàn phá Everton phòng tuyến. Bọn hắn cùng thành tử địch lần này bị sẽ ghi vào sử sách nhục nhã. Mọi đội bóng kinh lịch lấy như địa ngục tra tấn. Điểm số đã biến thành 7-0. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN